Lời khuyên dành cho các nữ phụ độc ác. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa dứt, mấy cô gái ngồi cùng nhau cười rộ lên. Một cô mắt tinh thấy tôi, sắc mặt thay đổi, lo lắng đẩy cánh tay cô gái bên cạnh đang nói chuyện. Tiếng cười của họ ngừng bặt, cả lớp im lặng như tờ. Trình, Trình gia, cậu đến rồi, một cô gái nhỏ giọng nói. Mặt đầy lo lắng, ai, có thể thấy tôi ở đây thực sự có tiếng xấu vang rồi. Không cần nói gì, chỉ đứng đây thôi cũng đủ làm họ sợ hãi đến thế. Tôi không để ý đến họ, bước qua lối đi đến chỗ ngồi cuối cùng, lười biếng ném cặp sách lên bàn. Phịch, lớp học càng im lặng hơn. Trình ra, cô chủ nhiệm gọi bạn, một cậu trai đứng ở cửa lớp gọi. Tôi... Chết tiệt, sao tôi lại quên mất hôm qua sau khi chặn đường Giang Chi Phi? Có người mách lẻo với giáo viên, dẫn đến tôi phải lên bục giảng kiểm điểm. Tuy trước đây tôi không phải là học bá, nhưng luôn tỏ ra ngoan ngoãn, chưa từng gây chuyện, nghĩ đến cơn giận sắp đến. Tôi không khỏi buồn bực, khi tôi vừa đến cửa, lại gặp Giang Chi Phi. Chỗ vết bầm tím ở mép cậu ta dán một miếng băng cá nhân. Chỉ liếc nhanh, tôi liền đi về phía văn phòng. Còn cố tình hỏi, cô ấy gọi tôi có việc gì thế? Cậu trai ấp úng. Tôi cũng không rõ, bạn cứ đi thì sẽ biết. Vừa rời đi, lớp học lại náo động. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy một cô gái tóc đuôi ngựa cao đứng trước mặt Giang Chi Phi. Một kiểu dáng trong sáng dịu dàng, chỉ nhìn thoáng qua, tôi biết đó là nữ chính. Tiết Thanh Thanh, mờ mờ nghe thấy cô ấy nhẹ nhàng hỏi, Giang Chi Phi, cậu bị thương à? Đối với Giang Chi Phi, Tiết Thanh Thanh chính là ánh sáng duy nhất soi rọi cuộc đời u ám của cậu ta. Cậu ta sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì cô ấy, không đòi hỏi gì, chỉ mong cô ấy được hạnh phúc. Giống như bây giờ Giang Chi Phi hình như liếc nhìn về phía tôi. Sau đó nhanh chóng quay lại, nhạt nhẽo lắc đầu. Dù bị bắt nạt đến mức này, cậu ta cũng không nỡ nói với Tiết Thanh Thanh. Lại nghĩ đến tôi, Trình gia, biết tại sao gọi em đến đây không? Trong văn phòng, cô chủ nhiệm hơn 40 tuổi, sắc mặt lạnh lùng. Tôi lắc đầu, cô chủ nhiệm cau mày, giọng cao lên. Có người báo cáo em hôm qua sau giờ học, dẫn người bắt nạt Giang Chi Phi. Có chuyện đó không? Mặc dù có, nhưng C, H, E, T cũng không thể thừa nhận. Tôi cứng rắn, không có, thật sự không có, thật sự không có. Trình ra, sắc mặt cô chủ nhiệm càng khó coi, không nhịn được đập bàn. Đến lúc này rồi, em còn chối cãi, rõ ràng. Cô ấy gọi tôi đến không phải để hỏi. Tôi nói gì cô ấy cũng không tin. Cũng đúng, một kẻ thường xuyên trốn học gây chuyện như tôi, giáo viên nào mà tin. Thứ hai tuần tới, trong buổi chào cờ, em lên bục kiểm điểm, tôi dãy dụa. Cô hứa, thật sự không có. Cô chủ nhiệm cười lạnh một tiếng. Không thừa nhận phải không? Được, chỉ cần em tìm được người làm chứng cho em, tôi sẽ tin em. Tôi tưởng tượng cảnh mấy tên đàn em lập dị đứng trong văn phòng làm chứng cho tôi. Tôi tối sầm mặt, chắc lần này không tránh được rồi. Tôi nhắm mắt, tuyệt vọng nói, không ai có thể giúp em làm chứng. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Cô hứa, tôi kinh ngạc quay lại. Giang Chi Phi, cậu ta đôi mắt đen thẳm. Bình tĩnh. Em có thể làm chứng cho cô ấy. Cách chương.